Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2380: Ngươi trước không cần lưu tại trong nhà. Phan Đông Dương lúc này mới trở về, hắn nhìn trong phòng một mảnh quạnh quẽ, cho rằng Kiều Tương còn ở sinh khí, vội vàng qua đi hống. Phu nhân, ngươi sinh khí về sinh khí, này cơm vẫn là muốn ăn, này đều ngọ, ngươi như thế nào liền cái cơm đều không lay động a? Trong phòng cũng im ắng, Điềm tỷ nhi đâu? Bên cạnh ngươi ma ma nha hoàn đâu? Kiều Tương phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn Phan Đông Dương liếc mắt một cái, không nói gì, gọi một tiếng cây sồi xanh, sau đó làm cây sồi xanh bắt đầu bãi cơm. Phu nhân, ngươi đừng nóng giận, ta không ở nơi đó ở lâu, ngươi làm ta trực tiếp không hỏi nguyên do đem đại ca một nhà đuổi ra gia môn kia cũng không thích hợp a. Ta vừa mới đi Minh Ca Nhi nơi đó, Minh Ca Nhi từ thành tích ra tới lúc sau tâm tình vẫn luôn đều không thế nào hảo. Ta biết hắn trong lòng khó chịu, nhưng là thời gian này cũng đủ lâu rồi, một cái tiểu nam tử hán bởi vì ít như vậy việc nhỏ canh cánh trong lòng lâu như vậy, về sau không phải có thể thành đại sự người. Cho nên ta đem mấy ngày nay phát sinh sự tình đại ca đại tẩu còn có Phan Tiếu cùng Phan Doanh Doanh tính cách đều cho hắn phân tích một lần, làm chính hắn hào hào ngẫm lại, lúc này mới trở về đã muộn. Kiều Tương nâng lên đôi mắt nhìn hắn một cái, ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì, ăn cơm. Phan Đông Dương đành phải không hề nói. Chờ ăn qua cơm, Phan Đông Dương nhìn không được hỏi Điềm tỷ nhi đâu. Ngày thường ăn cơm thời điểm không đều phải đi theo ngươi sao? Ta đưa đến Mạnh phu nhân nơi đó thỉnh nàng hỗ trợ chăm sóc mấy ngày. Như thế nào còn muốn phiền toái người khác? Ngươi đều có thể đem trong nhà sự tình cấp Mạnh Sơ Đông nói, ta làm Mạnh phu nhân thay ta chiếu cố mấy ngày hài tử như thế nào không thể chiếu cố. Ngươi cảm thấy nhà của chúng ta cái này tình huống, ta yên tâm đem hài tử đặt ở trong nhà sao? Kiều Tương càng nói càng khí, ngươi biết Ngọ Đại Tẩu nói như thế nào sao? Nàng nói nguyện rủa Minh Ca Nhi đời này đều khảo không? Nguyện rủa ta Điềm tỷ nhi? Nguyện rủa nàng? Kiều Tương nước mắt liên liên, liền lời nói đều nói không được, nàng nguyện rủa nữ nhi của ta sống không quá 3 tuổi à. Phan Đông Dương, ngươi nói ta Kiều Tương nhiều năm như vậy tới, nhưng có một phân nửa điểm bạc đãi quá đại ca ngươi một nhà. Nàng hạ như vậy tàn nhẫn nguyện rủa, rõ ràng là không đem chúng ta trở thành người một nhà xem. A, vì như vậy điểm bạc, nàng có thể như vậy cùng ta xé rách mặt. Bọn họ lưu tại gia một ngày, ta còn dám đem nữ nhi lưu tại gia sao? Phan Đông Dương vừa nghe lời này, tâm cũng là khí huyết cuồn cuộn, trước ôm lấy Kiều Tương, phu nhân, không có việc gì, ta nhi tử nữ nhi hảo thật sự, đời này đều sẽ hảo thật sự, bọn họ chỉ có ven vết phân. Ta nương bên kia ngươi nhưng dàn xếp hảo. Kiều Tương gật gật đầu. Kia thành. Phan Đông Dương giây lát hạ quyết tâm, nếu Điềm tỷ nhi ngươi tiến đi, vậy ngươi cũng không cần lưu tại trong nhà, quản gia nhà kho xem trọng, phòng thu chi nên lấy đi bạc toàn bộ lấy đi, không cần ở chứng lưu cái gì bạc, sau đó ngươi hồi Kiều Thư Nhạc nơi đó trụ một đoạn thời gian. Ta cấp Minh Ca Nhi an bài đi Vân Kinh Cỏ Trắng Thư Viện đọc sách, nguyên bản tính toán quá đoạn thời gian lại đi. Ta dứt khoát làm hắn này dọn dẹp một chút chuẩn bị đi tới trước khắc chỗ ngồi ở vài ngày, sau đó trực tiếp đi thuyền đi Vân Kinh. Bọn họ tưởng nháo thành ta lưu cái không ra cho bọn hắn nháo đi, ta chính mình chủ đến nha môn đi, phòng ở khóa tiền không có, ta xem bọn họ có thể ở nhà nháo mấy ngày. Phan Đông Dương nói như vậy, có thể thấy được là khí tàn nhẫn, dứt khoát tới cái rút quỷ dưới đáy nồi, ngươi không phải muốn tìm người nháo sao? Ta làm ngươi liền người đều tìm không thấy, ta nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh tiếp tục ở nhà ta nháo đi xuống. Kiều Tương nghe xong Phan Đông Dương nói, ngẩn ra trong chốc lát, sau đó phản ứng lại đây, này biện pháp là tính toán muốn hoàn toàn cùng bọn họ một nhà trở mặt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2381 có điểm tò mò. Này không, quý phi giả bên này còn không có nhìn đến trở về Mạnh Bình, nhìn đến Phan Minh đem chính mình đóng gói đưa đến hắn ra môn khẩu. Ngươi nói ai? Tùng Hương cung kính hồi phục, hồi chủ tử, là Phan công tử, nguyên bản phụ thân hắn muốn đưa hắn đi vùng ngoại ô thôn trang trụ một đoạn thời gian, chỉ là Phan công tử cảm thấy nhà chúng ta đại thiếu gia nhất định có thể khảo cái không tồi thành tích, hắn có thể trước tiên tới chúc mừng đại thiếu gia, thuận tiện phó cùng đại thiếu gia ước định. Quý phi giả theo bản năng sờ sờ cằm, lời này nghe tới quái quái. Hành đi, dù sao đều thu tiểu nhân, lại thu cách đại mấy ngày cũng không phải vấn đề, đem Bình ca nhi bên cạnh cái kia phòng cấp thu thập ra tới, cũng không cho người đi chủ cái gì phòng cho khách, quay đầu lại Bình ca nhi nếu là có ý kiến làm hắn tới tìm ta. Tùng Hương lên tiếng, đi xuống. Phan Minh dàn xếp xuống dưới lúc sau tới bái phòng quý phi dạ. Phan Minh xưa nay ở Tuyền Châu Thành cũng rất điệu thấp, tuy rằng thân là Chi Châu gia thiếu gia, lại không có cái gì ăn chơi trác táng tật, nhìn thấy quý phi dạ thời điểm thập phần cung kính hành lễ. Gặp qua Mạnh phu nhân, là ta tự tiện chủ trương lại đây quấy rầy Mạnh phu nhân. Nghe nói nhà ngươi thực loạn, đến ta nơi này còn trốn trốn nhàn, cũng thực bình thường, ngươi nương đâu? Còn lưu tại gia sao? Phan Minh lắc đầu, không có. Ta nương đi ta cứu cứu nơi đó, cha ta đến nha môn ở, hiện tại trong nhà không ai. Quý phi dạ sưởng sốt, ngươi nương này xem như về nhà mẹ đẻ. Cùng cha ngươi nháo phiên. Choi choi thiếu niên nghe thấy cái này kết luận sưởng sốt một chút, có chút do dự mở miệng, hẳn là không có đi. Tuy rằng ta nương mấy ngày nay thường xuyên sinh khí, nhưng là nàng thoạt nhìn giống như không phải đặc biệt sinh khí. Cho nên hẳn là không cùng cha ta nháo phiên. Không thể không nói quý phi giả đối với Phan gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lập tức tới hứng thú. Chỉ là làm trò Phan Minh mặt quý phi giả không hảo bát quái quá rõ ràng, liền điểm điểm chính mình hạ mí mắt. Ta cũng không phải thích vu hồi người, thoạt nhìn ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này giống như đều không có nghỉ ngơi tốt, về trước trong phòng hảo hảo nghỉ một lát đi. Chờ tới rồi cơm chiều thời gian, ta làm cho bọn họ đem đồ ăn cho ngươi đưa đến trong phòng đi, vừa lúc gần nhất mới vừa khảo xong, cũng đừng nóng vội đọc sách gì đó, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lao dập kết hợp, học tập mới có thể càng có hiệu suất sao. Phan Minh đứng dậy cấp quý phi dạ nói tạ, sau đó trở lại chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Phan Minh đi rồi lúc sau, quý phi dạ nghĩ nghĩ, Tùng Hương qua bên kia hỏi thăm một chút. Phan phủ rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì tình huống, ngọ thời điểm Lưu ma ma nói một chút, ta cảm thấy từ Phan Doanh Doanh trong khoảng thời gian này hành vi tới xem, nàng cha mẹ phỏng chừng cũng không phải dễ chọc, cũng là Kiều tỷ tỷ trước kia đem nàng đương chính mình nữ nhi đau, lúc này mới bị mông ở cổ. Tùng Hương nghe xong lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái. Quý phi giả vươn nhỏ dài tế chỉ, điểm điểm Tùng Hương cánh tay, nói, chửi thầm ta cái gì đâu. Tùng Hương thanh khổ một tiếng, ta cảm thấy này cũng không phải Phan phu nhân sai kia Phan tiểu thư. Không, Phan Doanh Doanh cô nương cũng đã tới nhà chúng ta không ít lần, chúng ta cũng không thấy ra tới có cái gì không đúng, có thể thấy được nàng xác thật so sẽ chăng, như vậy Phan phu nhân bị chẳng hay biết gì cũng thực bình thường. Không phải có câu nói kêu chi nhân chi diện bất chi tâm sao? Quý phi giả cười một chút, đúng vậy, chi nhân chi diện bất chi tâm, bất quá cũng có câu nói kêu lâu ngày thấy lòng người, ngươi xem, này không phải thời gian lâu rồi, đuôi cáo lộ ra tới sao? Tùng Hương vội vàng nói là, cho nên, an bài người đi hỏi thăm một chút đi, ta đảo có chút hảo. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2382 đi hỏi thăm. Vì thỏa mãn quý phi dạ hảo tâm, chuyện này còn không thể kêu Phan nắm rõ rác, cũng không thể làm Kiều Tương bên kia biết. Tùng Hương căn bản không làm những cái đó lắm mồm bà tử đi hỏi thăm, phân phó Hương xảo bọn họ hầu hạ hảo quý phi dạ, sau đó trực tiếp chính mình ra cửa. Kiều Tương cùng quý phi giả quen biết, Tùng Hương thân là quý phi giả bên người đại nha hoàn, cùng Kiều Tương bên người cây sồi xanh đông lục cũng là có chút giao tình. Kiều Tương nếu đi Kiều Thư Nhạc nơi đó kia khẳng định không phải ở Túy Hỏa Cư, mà là ở Kiều Thư Nhạc trong nhà. Vừa lúc nàng thân là quý phi dạ bên người đại nha hoàn, đối với những người này địa chỉ đều đến có cái hiểu biết, nàng đầu tiên là quản gia làm tốt điểm tâm thấu cái tích cóp hộp, sau đó quải đi Họa Xuân phiến cửa hàng, hỏi trưởng quầy muốn hai cái bình nhỏ hương lộ, sau đó đi Kiều gia. Kiều gia tuy rằng đối Tùng Hương không phải thực quen mắt, nhưng là Tùng Hương cho thấy nàng là quý phi dạ bên người nha hoàn, nhà nàng phu nhân nghe nói Phan phu nhân bị chọc tức trở về nhà mẹ đẻ, tới thăm thăm thuận tiện cùng nàng nói điểm tỉ nhi tình huống. Người gác cổng đi thông chi Kiều Tương bên người nha hoàn tới là cây sồi xanh. Tùng Hương, sao ngươi lại tới đây? Là nhà của chúng ta phu nhân để cho ta tới. Cây sồi xanh dẫn Tùng Hương hướng bên trong đi. Tùng Hương đi trước thấy Kiều Tương, đem tích cóp hộp để, nhà của chúng ta phu nhân nói, vừa vặn trong nhà làm chút điểm tâm ngọt, tức giận thời điểm ăn chút ngọt, tâm tình sẽ thoải mái một ít. Kiều Tương làm đông lục đem tích cóp hộp tiếp xuống dưới, đa tạ nhà các ngươi phu nhân quan tâm, ta nơi này xác thật một đoàn loạn. Tùng Hương không có tiếp cái này lời nói, đợi chút mới mở miệng, nhà của chúng ta phu nhân lo lắng phu nhân tâm tình không tốt. Làm nô tỳ lại đây vẫn an phu nhân, còn cho mời phu nhân không cần lo lắng điểm tỉ nhi, nhà của chúng ta nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư bên người vú nuôi nha hoàn đều là vẫn luôn chiếu cố nhị thiếu gia tam tiểu thư, điểm tỉ nhi bên kia cũng có thể hảo hảo chiếu ứng, thỉnh phu nhân yên tâm. Kiều Tương không để nói đem tỉ nhi tiếp nhận tới sự tình, Tùng Hương tất nhiên là nửa điểm đều sẽ không hướng chuyện này dựa, quả nhiên nàng nói xong thấy Kiều Tương mở miệng nói. Kia muốn phiền toái mạnh phu nhân mấy ngày rồi, ta vốn định đem tỉ nhi nhận được nơi này, chỉ là lo lắng nàng mới thích ứng bên kia, lại hướng bên này chạy, lăn lộn tới lăn lộn đi đem tỉ nhi lăn lộn bị bệnh, đến lúc đó ta muốn càng đau lòng. Tùng Hương cười nói, tiểu hài tử không bằng đại nhân giống nhau, là đại nhân, một ngày nơi nơi chạy tới chạy lui đều sẽ cảm thấy mệt, huống chi hài tử. Hơn nữa không nói được vài ngày sau, sự tình giải quyết viên mãn, đến lúc đó điểm tỉ nhi trực tiếp có thể về nhà, chẳng phải càng tốt. Thưa ngươi cát ngôn, Tùng Hương là cách nha hoàn, sẽ không cùng Kiều Tương nói quá nhiều, vài câu lời khách sáo lúc sau Tùng Hương lui ra tới. Cây sồi xanh đưa nàng đi ra ngoài. Các ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Cây sồi xanh nhún vai, như ngươi chứng kiến, mặc kệ là ta cùng Đông Lục, vẫn là phu nhân đều không tốt lắm. Các ngươi hiện tại ở tại chỗ nào? Tùng Hương nhìn xung quanh một chút, cây sồi xanh liền nói, ngươi cũng không vội mà trở về đi. Không bằng đi ta nơi đó ngồi trong chốc lát, chúng ta hôm nay sửa sang lại đồ vật lại đây thời điểm, vừa lúc nhìn đến còn có một chút phu nhân thưởng hạ lá trà, cùng nhau uống ly trà đi. Hảo a. Tùng Hương thuận thế đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến Tùng Hương ở cây sồi xanh Đông Lục trong phòng ngồi xuống, cây sồi xanh lấy lá trà lại đây cho nàng pha trà thời điểm, Tùng Hương thuận tay từ túi tiền sờ soạng hai cái bình nhỏ, là đào hoa mặt bình nhỏ hương lộ, ta đi ngang qua Họa Xuân phiến kêu trưởng quầy thấy được, trưởng quầy thuận tay đưa cho ta hai bình, ta ở phu nhân bên người, mấy thứ này từ trước đến nay không thiếu, vừa lúc tặng cho ngươi cùng Đông Tái rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2383 cố ý lộ ra. Cây sồi xanh cùng Đông Lục cũng bất quá 15-6 tuổi tiểu cô nương, các nàng xưa nay cũng có Kiều Tương thưởng xuống dưới son phấn, cũng sẽ chính mình kia thể mình bạc đi mua một ít thích đồ vật. Nhưng là hương lộ lại là không dễ dàng như vậy có thể được đến, cũng không bỏ được tiêu tiền đi mua. Tùng Hương đưa cái này, cây sồi xanh căn bản là yêu thích không buông tay, không khỏi cảm khái một câu, vẫn là nhà các ngươi phu nhân lợi hại, khó trách chúng ta gia phu nhân thực hâm mộ mạnh phu nhân. Nhà của chúng ta phu nhân là thật sự rất lợi hại. Đối với sùng bái cùng khen quý phi dạ chuyện này, Tùng Hương trước nay đều là không muốn làm. Sau khi nói qua, Tùng Hương cùng cây sồi xanh đối diện cười, ăn ý không hề để cái này đề tài. Lại nói tiếp, ngọ thời điểm, Phan phu nhân còn an bài đem điểm tỉ nhi đưa đến chúng ta phu nhân nơi đó, Ta còn tưởng rằng Phan phu nhân muốn phòng bị Phan Doanh Doanh cô nương cùng nàng cha mẹ đại náo một hồi đâu. Như thế nào đảo mắt? Về nhà mẹ đẻ. Tây sồi xanh hải mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn một tiếng, ai nói không phải đâu. Sau đó cây sồi xanh đem ngọ Phan Doanh Doanh nương cùng Phan Doanh Doanh đại xảo một trận, Phan Tiếu qua đi can ngăn. Sau đó Phan Doanh Doanh tra lại đây là như thế nào lấy lui vì tiến sát đến Phan phu nhân không hảo lại tiếp tục truy cứu. Nhưng là bởi vì Phan Doanh Doanh nương nguyền rủa Phan phu nhân một đôi nhi nữ, khí Phan đại nhân cũng không nghĩ quản nhiều như vậy. Dứt khoát lưu cái không sân cho bọn hắn làm ầm ý đi tình huống, một năm một mười cấp tùng hương nói một lần. Hoàn toàn nói hết một lần lúc sau, cây sồi xanh lúc này mới cảm thấy chính mình trong lòng thoải mái nhiều. Tùng Hương lộ ra kinh ngạc biểu tình, này. Phan Doanh Doanh cô nương bình thường căn bản nhìn không ra tới. Cây sồi xanh buông tay cũng không phải là năm trước ra chuyện đó phía trước, ta cũng không thấy ra tới. Dù sao chúng ta Phan phủ mặt ở năm trước ném một hồi, lúc này đây lại nháo lớn như vậy. Không cần ta cùng ngươi nói, bảo đảm ngươi ngày mai cái có thể ở đường cái nghe được 10 cái 8 cái bất đồng lời đồn đãi. Nhà của chúng ta lão gia phu nhân cũng không thèm để ý có thể hay không mất mặt. Ném mặt mũi, tổng mặt trong mặt ngoài cùng nhau ném cường. Tùng Hương thế mới biết, như thế nào nàng vừa hỏi cây sồi xanh đem sở hữu sự tình đều đổ ra tới, cảm tình đây là có Phan phu nhân phân phó ở bên trong. Như thế Tùng Hương liền cũng minh bạch, đây là mượn nàng miệng hướng nàng chủ tử truyền lời đâu, để tránh người trong nhà truyền cái gì lung tung rối loạn đồ vật ra tới. Làm Phan công tử cùng Điềm tỷ nhi nghe được không hảo. Ta nghe cây sồi xanh ngươi như vậy vừa nói kia Phan Doanh Doanh cô nương cha hình như là cái rất lợi hại người. Nhắc tới Phan Đông Hoa, cây sồi xanh lắc đầu, người này có điểm lợi hại, mấu chốt là không biết xấu hổ. Nói như thế nào? Cây sồi xanh đem chính mình biết đến về Phan Đông Hoa một chút sự tình nói ra, cuối cùng một câu tổng kết, ta cảm thấy đi. Phố những cái đó lưu manh rất đáng sợ, nhưng là ta coi cái này đại lão gia có chút giống phố lưu manh, nhưng là này lưu manh ăn mặc thể diện tư còn tự xưng là nhã thư sinh, suy nghĩ một chút người như vậy còn ở tư thuộc dạy học sinh, ta không thể tưởng được những cái đó học sinh hội bị giáo thành cái dạng gì. Tùng Hương đem cây sồi xanh đánh giá chuyển đạt cấp quý phi dạ thời điểm, quý phi dạ lập tức không nhịn cười ra tới, đây là lưu manh không đáng sợ. Sợ lưu manh có hóa, này hóa người không biết xấu hổ lên thông thường kia ra mặt đừng nói tường thành quả thực có thể một lóng tay hậu a. Được rồi, ta cũng biết, vất vả ngươi chạy này một chuyến. Đuổi rồi Tùng Hương đi xuống quý phi dạ xem xét liếc mắt một cái Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông lắc đầu đứng dậy đến quý phi dạ bên người ngồi xuống, Phan đại nhân này nhất chiêu xem như giúp quỷ dưới đáy nồi. Này quỷ lửa cũng chưa tính Phan đại nhân ca ca một nhà muốn tiếp tục đốt lửa, cũng điểm không đứng dậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2384 Bình Ca Nhi đã trở lại. Bình Ca Nhi quá hai ngày phải về tới, ta nhớ rõ hắn giống như nói qua, nếu là khảo tú tài. Không đi thủy lộ, đi đường bộ một đường đến Vân Kinh, nhân tiện nhìn xem lộ phong cảnh. Vừa lúc Phan đại nhân ra công tử cũng phải đi cỏ trắng thư viện đọc sách, ta phỏng chừng hai người là hẹn cùng nhau đi. Quý phi dạ lúc này mới hiểu được, cái gọi là phó ước là ý tứ này. Lập tức dương lên lông mày, ta như thế nào không biết có chuyện này. Xem như Bình Ca Nhi đối chính mình có tin tưởng, hắn cũng không dám ở ngươi trước mặt khoác lác nói nhất định có thể khảo hoặc là thành tích nhất định như thế nào, bất quá là cùng tiểu đồng bọn làm ước định thôi. Quý phi dạ ngón tay ở bàn khấu vài cái, cỏ trắng thư viện bên kia đều an bài hảo. Có cần hay không ta lại tìm người chào hỏi một cái? Mạnh Sơ Đông duỗi tay đi cầm quý phi dạ tay. Không cần lo lắng cái gì, ta làm ơn chính là phía trước ở quốc tử giám đọc sách cùng trường, hắn hiện giờ cũng ở quốc tử giám, đi cỏ trắng thư viện chào hỏi một cái cũng không tính cái gì, hơn nữa xem như bọn họ đi Vân Kinh, đến cỏ trắng thư viện đọc sách, nên khảo thí vẫn là đến khảo thí, cũng không phải này không cần nỗ lực. Cái này quý phi dạ nhưng thật ra biết, cũng không hề đi nhiều nhọc lòng, này thuộc về nhọc lòng vô dụng sự tình. Ta hôm nay nhìn Phan Minh đều nói hắn chịu đả kích trầm trọng, bất quá hôm nay lại đây thời điểm, hắn tinh thần cũng còn hảo. Ta đoán đại khái là Phan Đại Nhân cũng đi cùng hắn nói, nếu không lấy hắn tính tình cũng không có khả năng làm ra chủ động chạy đến nhà chúng ta loại chuyện này. Quý Phi dạ suy nghĩ một chút, cũng là bất quá tiểu hài tử có thể tưởng khai hảo, nhân sinh như vậy nhiều khảm, lúc này mới tính gì. Mạnh Sơ Đông giờ khóc giờ cười, thật không biết ngươi rốt cuộc là đang an ủi người vẫn là ở đả kích người. Dù sao ta lại không ngay trước mặt hắn nói, mặc kệ là an ủi vẫn là đả kích, đều ảnh hưởng không được hắn. Ăn cơm, Mã Thiên đều phải đen. Kết quả chờ này hai người ăn xong rồi cơm, Lục ma ma từ trước viện vội vàng lại đây, hồi lão gia phu nhân bến tàu bên kia tới tin tức, Mã có một con thuyền muốn dựa cảng, nhà chúng ta đại thiếu gia ở thuyền. Quý Phi dạ đằng một chút đứng lên, chính là thật sự. Thiên chân vạn xác, lão nô không dám có điều lừa gạt. Quý Phi dạ lập tức bắt được Mạnh Sơ Đông tay, mặt cũng tràn ra tươi cười, phu quân, Bình Ca Nhi đã trở lại. Không được, chúng ta đến chạy nhanh an bài xe ngựa đi tiếp hắn, lại cấp phòng bếp lớn nói một tiếng, mau đi một lần nữa chuẩn bị một bàn đồ ăn, cũng may hôm nay đem Bình Ca Nhi xiêm y đều thu thập ra tới tẩy phơi một phen, vừa lúc có thể cho hắn tắm rửa. Quý Phi dạ nhắc mãi một chuỗi, bên cạnh nha hoàn các bà tử cũng đi theo cao hứng theo sau, thấy Quý Phi dạ lông mày dương lên, hôm nay Bình Ca Nhi trở về, hắn khảo tú tài, hiện tại so chậm, không cho đại gia thêm cơm, mỗi người nhiều phát một tháng nguyệt bạc. Theo liên tiếp đa tạ phu nhân thanh âm, Quý Phi dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông vội vàng lôi kéo Quý Phi dạ. Lục ma ma đã đến tiền viện đi an bài xe ngựa tiếp hắn, từ bến tàu đến nhà chúng ta còn hảo một khoảng cách đâu, ngươi chẳng lẽ muốn đích thân tới cửa đi nghênh đón hắn. Quý Phi dạ nghĩ nghĩ, nàng chính mình xác thật không ngại, bất quá đến lúc đó truyền ra cái gì đi, lại đối Bình Ca Nhi không tốt. Không khỏi cảm thấy cái này thời không thật làm người không được tự nhiên, một chút đều không có, thật là phiền nhân. Hảo đi, chúng ta đây ở chỗ này chờ hắn, còn hảo hai cái tiểu nhân đi rửa mặt, nếu không nghe được bọn họ đại ca phải về tới, sợ là hưng phấn liền giấc đều không cần ngủ. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2385 mau đi nghỉ ngơi đừng tán gẫu. Mạnh Bình cưới này tao thuyền là tao mau thuyền, lại thêm gần nhất thuận gió, này thuyền tốc trước kia muốn nhanh không ít, cho nên mới sẽ trước tiên về đến nhà. Bởi vì trước tiên truyền tin duyên cớ, cho nên hắn từ thuyền xuống dưới, gặp được quen thuộc ra gã sai vặt cùng sa phu ở nơi đó chờ, hắn bên người gã sai vặt thư đồng cùng trong nhà lại đây gã sai vặt cùng nhau đem hắn hòm xiển nâng xe ngựa theo sau thỉnh hắn xe ngựa. Xe còn bị một cái điểm tâm hộp, thư đồng thuận tay một sờ lấy ra ấm trà, trong ấm trà thủy thế nhưng là nhiệt, thực mau cấp Mạnh Bình đổ một ly trà, lại lấy ra điểm tâm tới cấp hắn lót lót bụng. Đại thiếu gia, ngày trước lót lót bụng, trong nhà mặt phu nhân đã phân phó phòng bếp bên kia chuẩn bị cơm chiều, ngài trở về lúc sau lập tức có thể ăn một ngụm nóng hổi đồ ăn. Mạnh Bình vừa nghe tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, ôn thanh nói, vất vả. Ai, không vất vả. Chờ Mạnh Bình tới rồi ra, làm thư đồng cùng gã sai vặt mang theo chính mình đồ vật hồi sân lúc sau, cũng không có đi trước thay quần áo ăn cơm, mà là trực tiếp đi Quý Phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông sân. Cha, mẹ, ta đã trở về. Quý Phi dạ nhìn không được từ chủ vị đứng lên tỉ mỉ quan sát trong chốc lát Mạnh Bình, sau đó cảm khái một câu gầy. Mạnh Bình lắc đầu, mẹ chỉ là cảm thấy ta gầy thôi, kỳ thật ta không ốm. Mạnh Bình nói xong cười một chút, ăn, tuy rằng cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, nhưng là kỳ thật ta trường cao một chút. Nga, Quý Phi dạ kinh hỉ đi tới, lôi kéo Mạnh Bình đến một bên không cửa nơi đó lượng lượng, sở trường, giống như xác thật cao một chút Nga. Quý Phi dạ chính mình cũng không cao, hiện giờ Mạnh Bình đã nàng cao. Nàng không quá nhìn ra được tới Mạnh Bình thân cao kia một tí xíu biến hóa, liền nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông đi tới một chút, gật gật đầu, là cao một chút, cho nên không phải gầy, là trường cao nhìn thon dài. Mạnh Bình mặt mang mỉm cười, mẹ, ta trường cao. Quý Phi Dạ gật gật đầu, ăn ăn, ta đã biết, mẹ cũng vì ngươi vui vẻ đâu. Theo sau Quý Phi Dạ liền đẩy Mạnh Bình đi ra ngoài, hảo hảo, ta biết ngươi còn không có ăn cơm, một thân phong trần, lúc này vốn nên vì ngươi đón gió tẩy trần, chính là hiện tại thời gian cũng đã chậm, cùng với làm ngươi một hồi tới tiếp tục mệt, chi bằng chạy nhanh trở về ăn khẩu nóng hổi đồ ăn, sau đó phao cái nước ấm tắm giường ngủ đi. Mặt khác, ngươi trong viện ta tự mình an bài Phan Minh ở tại bên trong, đến nỗi hắn vì sao ở tại bên trong, ngươi nếu là hôm nay có tinh lực hôm nay hỏi hắn, không tinh lực nói ngày mai hỏi lại, dù sao các ngươi hai cái có ước định, hắn là tới phó ước. Này một chuỗi lời nói xuống dưới Quý Phi Dạ cũng chưa đại thở dốc, thuận tiện cũng đem Mạnh Bình đẩy đi ra ngoài. Chờ Mạnh Bình xoay người thời điểm Quý Phi Dạ còn phất phất tay, hảo chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Ngày mai cách chúng ta thương lượng hạ muốn hay không bãi yến hội a. Kia cha cùng mẹ sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ta mang theo một ít đồ vật cấp nhị để cùng tam muội. Ngày mai cái chính ngươi cho bọn hắn. Quý Phi Dạ dứt khoát đánh gãy Mạnh Bình nói. Mạnh Bình cười khổ một chút, sau đó đối hai người hành lễ, xoay người hồi chính mình sân đi. Quý Phi Dạ cười nhìn hắn bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm một câu, đều nói toan hủ người, ta nhưng tính minh bạch vì sao nói như vậy, ta một cái hảo hảo nhi tử hiện giờ cũng trở nên nhiều như vậy lễ cùng bà mụ mụ, lanh lẹ điểm nhi không được sao. Mạnh Sơ Đông cảm giác chính mình đầu gối vài mũi tên, yên lặng lôi kéo Quý Phi Dạ trở về rửa mặt, ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2386 chúc mừng chính chúng ta. Mạnh Bình trở lại chính mình sân, nhìn thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng mà Phan Minh vẫn đứng ở cửa. Như thế nào đứng ở chỗ này? Phan Minh cười một chút, nhấp một chút môi, ta tự mình làm chủ tới quấy rầy ngươi, ngươi này chủ nhân đã trở lại. Ta này làm khách không thể tránh ở chính mình trong phòng không ra mặt đi. Mạnh Bình hơi hơi nhướng mày, ngươi ta chi gian, khi nào yêu cầu khách khí như vậy? Đại để là gần nhất có điều hiểu được. Nói xong Phan Minh lại không hề nói này đó cao thâm, duỗi tay vỗ vỗ Mạnh Bình chúc mừng ngươi. Mạnh Bình duỗi tay câu quá Phan Minh cổ, mang theo hắn cùng nhau hướng trong phòng đi, ngươi đâu? Khảo đến không tốt. Khảo, bất quá thứ tự không lý tưởng, chủ yếu vẫn là ta phía trước trạng thái quá kém, mãi cho đến khảo trước cũng chưa điều chỉnh lại đây. Mạnh Bình suy nghĩ một chút, ta cảm thấy chỉ là nói như vậy, không đến mức đối với ngươi đả kích lớn như vậy còn có cái gì nguyên nhân khác? Phan Tiếu là đệ nhị danh. Mạnh Bình xách một tiếng, này cũng thật làm người cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đó là chân thật trình độ. Cũng không trách Mạnh Bình lúc này có như vậy hoài nghi, rốt cuộc Phan Tiếu Trương hắn cũng xem qua không ít, ở hắn xem ra chi Tuyền Châu thành mặt khác bằng hữu đều có điều không bằng, lần này lại có thể đánh bại nhiều người như vậy đoạt được đệ nhị danh, nhưng thật ra thật sự làm người ngoài ý muốn. Bất quá Mạnh Bình cũng không tiếp tục dối rắm chuyện này, thuận tiện hỏi một chút đệ nhất là ai? Quý Phẩm Ngôn, ngươi cái kia bằng hữu. Mạnh Bình trong mắt vừa chuyển, chúng ta Vân Kinh lộ, sẽ có người thứ ba làm bạn, ngươi nguyện ý sao? Là ngươi bằng hữu, cũng là bằng hữu của ta, ta có cái gì không muốn? Kia hảo! Mạnh Bình vỗ vỗ Phan Minh bả vai, ngươi ăn qua cơm chiều. Ăn qua cũng không quan trọng, lại bồi ta ăn mấy khẩu. Tùng trà, phân phó bãi cơm, nhiều một bộ chén đũa. Tùng trà lên tiếng, thuận miệng hỏi một câu, đại thiếu gia uống rượu sao? Mạnh Bình phun hắn một câu, tiểu tử ngươi muốn hại nhà các ngươi thiếu gia, ta lúc này uống rượu, muốn cho ta ngày mai đi sớm cha nơi đó tìm đánh sao? Tùng trà nghe vậy cười hì hì đi rồi. Đãi hai người ở trước bàn ngồi xuống, này một bàn đồ ăn cũng không phải cỡ nào phong phú, bất quá có cá có thịt, đều là mới mẻ nóng hổi. Mạnh Bình cấp chính mình đổ một ly trà, sau đó nhắc tới ấm trà đem Phan bên ngoài trước chén trà đảo mãn. Tới, mặc kệ như thế nào, hiện giờ chúng ta đã cầu được tú tài công danh, xem như ở khoa khảo con đường này giẫm hạ một cái dấu chân, bất luận cái này dấu chân là thâm vẫn là thiện đều đáng giá chúng ta vì này chúc mừng một hồi, hôm nay ta lấy trà thay rượu chúc mừng chúng ta hai người một hồi, như thế nào? Phan Minh giơ lên tay chén trà cùng Mạnh Bình chạm vào một chút, lấy trà thay rượu chúc mừng chính chúng ta, làm. Một ly trà xuống bụng, hai cái choi choi thiếu niên liếc nhau đều cười. Phan đêm mai cơm cũng không có ăn nhiều ít, hắn tuy rằng đem có một số việc xem thấu, nhưng là đối với chính mình khoa khảo đương thành tích như cũ là canh cánh trong lòng, thẳng đến Mạnh Bình này một phen lời nói, hắn mới có chút thoải mái. Đúng vậy, đây mới là bước đầu tiên mà thôi, hắn cũng không phải phía trước đi không vững chắc. Chỉ là ở chỗ này sơ suất mà thôi, mặt sau hắn còn có nhiều hơn cơ hội đi chứng minh chính mình, cần gì phải đối với kia đối huyên mùi hai cái trước sau không bỏ xuống được đâu. Này một buôn ăn uống lập tức hảo lên, bọn họ hai cái mặt sau cũng không nhiều lắm vô nghĩa, về sau có thể nói lời nói thời điểm nhiều lắm đâu, dứt khoát ngồi ở chỗ kia ăn cái no. Lúc sau đó là từng người rửa mặt ngủ hạ, ngày mai lại là tân một ngày. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2387 xác nhận quá, là thích lễ vật. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương. Mạnh Bình một giấc ngủ đến hừng đông, lên rửa mặt lúc sau cùng đồng dạng dậy sớm tinh thần không tồi Phan Minh một bên đánh quyền một bên nói nửa ngày lời nói, sau đó ăn qua cơm sáng cầm mang cho hai đứa nhỏ lễ vật lại đây, nghe được trong viện chỉnh tề, nai thanh nai khí đọc ngàn tự thanh âm. Hắn lúc này mới nhớ tới, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi dạ nói qua năm 15, muốn bắt đầu cấp hai đứa nhỏ vỡ lòng, không nghĩ tới bọn họ lúc này muốn bắt đầu bối ngàn tự. Hai đứa nhỏ ở niệm thư, Mạnh Bình cũng không đi vào quấy rầy, như vậy đứng ở bên ngoài, nghe bọn họ dùng nai âm đi theo Quý Phi dạ bối thư, nhất biến biến quen thuộc đã học quá câu, lại đến bối tân câu. Nơi này là cố ý tích ra tới cho bọn hắn đương học đường, rộng mở học đường gió mát thổi nhẹ, ngày xuân dương quang tưới xuống tới, chậm rãi từ trong phòng ra bên ngoài dịch nửa canh giờ lúc sau Quý Phi dạ ở đường đứng yên, hảo. Ngàn tự bối đến nơi đây, chúng ta có thể đi ra ngoài chơi trong chốc lát, nhớ kỹ là 15 phút nga. Biết rồi, nương. Hai thanh âm trăm miệng một lời. Hai cái đậu đinh giống nhau nai hoa hoa từ nhỏ băng ghế bò dậy, xoay người muốn hướng bên ngoài đi, kết quả vừa nhấc đầu nhìn đến đứng ở nơi đó mỉm cười nhìn bọn họ Mạnh Bình. Đại ca. Hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau nhào tới. Ca ca ngươi đã trở lại như thế nào không cùng chúng ta nói. Ca ca ngươi là về sớm tới sao? Mạnh Bình ngồi xổm xuống cùng bọn họ nhìn thẳng, ta là ngày hôm qua vẫn trở về, đây là ở trả lời Hàm Tỷ Nhi vấn đề, sau đó trở về thời điểm quá muộn, thiên tất cả đều đen, là các ngươi ngủ thời gian, cho nên vì không quấy rầy các ngươi ngủ, ta đổi thành hôm nay tới nói cho các ngươi. Húc ca nhi bĩu môi, chính là ca ca ngươi rõ ràng có thể sáng sớm tỉnh lại thời điểm nói cho ta. Hàm Tỷ Nhi phản kích hắn, nương nói qua, ra cửa đi xa rất mệt, vẫn ngủ không hào giác ban ngày không có tinh thần, ca ca trở về như vậy vẫn ngủ khẳng định vẫn, ngươi còn muốn ca ca lên như vậy sớm, ca ca sẽ tinh thần không tốt. Nga đối nga ca ca thực xin lỗi. Mạnh Bình sờ sờ húc ca nhi đầu, không quan hệ. Sau đó chuyển hướng Hàm Tỷ Nhi cảm ơn muội muội giúp ca ca giải thích. Hai đứa nhỏ ánh mắt thuận thế dừng ở Mạnh Bình tay phải, hắn tay trái còn dừng ở Húc ca nhi đầu, tay phải tắt cầm hai cái hộp. Ca ca, đây là cái gì nha? Hàm Tỷ Nhi dẫn đầu mở miệng. Là cho các ngươi lễ vật, muốn nhìn xem sao? Tưởng. Mạnh Bình đem hai cái nhan sắc bất đồng hộp phân biệt đưa cho bọn họ. Húc ca nhi trong tay chính là một cái màu xanh lá hộp, mà Hàm Tỷ Nhi trong tay còn lại là cái hồng nhạt hộp. Sau đó Mạnh Bình mang theo bọn họ đến một bên ngồi xuống cẩn thận giúp bọn hắn mở ra hộp. Hai cái hộp giống nhau lớn nhỏ, đều là trường điều chẳng, người khác đoán không ra tới bên trong rốt cuộc thả cái gì, chờ Mạnh Bình đem hai cái hộp đều mở ra, đồng thời mở ra mặt cái nắp, mới đem bên trong đồ vật lộ ra tới. Là hai hộp sứ làm tiểu người gỗ. Bất quá trẻ con nắm tay lớn nhỏ, một loạt 12 cái tiểu người gỗ, cấp Húc Ca Nhi hộp là 12 cái nam tính người gỗ, Hạm Tỷ Nhi hộp còn lại là 12 cái nữ tính người gỗ, mỗi cái người gỗ động tác đều không giống nhau. Như vậy tiểu nhân người gỗ, vẫn là sứ làm, lại liền mặt biểu tình đều làm ra tới, một đám rất sống động. Hai đứa nhỏ cơ hồ là nhìn đến kia trong nháy mắt thích, đồng thời nói một tiếng cảm ơn ca ca. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2388 kia nghe ngươi. Tuy rằng Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi bắt được lễ vật đều thực hưng phấn, bất quá tới rồi quý phi dạ theo như lời 15 phút điểm, bọn họ hai cái vẫn là về tới học đường ngồi xuống, chỉ là không bằng phía trước như vậy an phận. Quý phi dạ hướng tới Mạnh Bình vẫy vẫy tay, tính toán dùng một chút tiểu trò chơi làm cho bọn họ gia tăng một chút ấn tượng. Thực mau một ngõ qua đi, ăn qua cơm trưa, Mạnh Sơ Đông còn không có hạ nha, bọn nhỏ đi ngủ trưa. Quý phi dạ cùng Mạnh Bình ngồi ở hành lang hạ nói chuyện. Mẹ, về ngươi nói yến hội, ta cảm thấy vẫn là không cần làm, không bằng chính chúng ta người nhà ngồi ở cùng nhau, lộng cái ra yến được không? Như thế nào? Quý phi dạ mỉm cười nhìn về phía Mạnh Bình, cảm thấy chính mình thành tích không đủ để làm chúng ta cảm thấy kiêu ngạo sao? Cha cùng mẹ có thể vì ta thành tích cảm thấy kiêu ngạo, ta thân là con cái, tự nhiên thực vui vẻ, chỉ là ta còn vẫn luôn nhớ rõ mẹ phía trước giáo dục ta thời điểm nói qua nói, ta hiện tại lấy được công danh là vì để cho người khác vô pháp đối ta lựa chọn làm ra bình phán, như vậy phóng nhãn vọng qua đi, con đường này ta bất quá mới bước ra bước đầu tiên, mặt sau mỗi một bước đều yêu cầu ta càng thêm khắc khổ đi nỗ lực, như vậy tưởng tượng lại cảm thấy trước mắt sự tình không đáng cao hứng. Quý phi dạ không nhìn xuống duỗi tay ở Mạnh Bình đầu chụp một chút. Khác không học được đường hoàng mấy chữ này nhưng thật ra học khá tốt. Ở trước mặt ta còn đánh cái gì qua loa mắt. Mạnh Bình duỗi tay che lại đầu, bất đắc dĩ hô một tiếng mẹ, mẹ, ta đều 15 tuổi không phải tiểu hài tử. Quý phi dạ liếc một chút hắn, Mạnh Bình đành phải nói thật. Tuy rằng Phan Minh hắn hiện tại thoạt nhìn khá hơn nhiều, mặc kệ như thế nào hắn đều là khảo tú tài, chính là trước mắt cái này tình huống thực hiển nhiên Phan gia không thích hợp bốn phía mở tiệc chiêu đãi sao, chúng ta đây nếu là quá làm nổi bật cũng không hảo không phải. Còn có đâu? Còn có là, nhà chúng ta nếu là thật sự mở tiệc chiêu đãi, không thỉnh Phan đại nhân cùng Phan phu nhân cũng không hảo đi. Đến lúc đó cái kia Phan Doanh Doanh người nhà cùng nhau lại đây nháo kia không hảo. Quý phi dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Bình trong chốc lát, tính tính ta đã biết tiểu đồng bọn so quan trọng kia nhà chúng ta người chúc mừng một chút lạc. Không ngại ta thỉnh vài người lại đây đi. Là Hàn thúc thúc bọn họ sao? Mạnh Bình một đoán liền đoán vừa vặn. Quý phi dạ gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, năm đó Hàn thật đại ca Tần Thiên Thủ bọn họ đều chiếu cố ngươi một đoạn thời gian, ngươi tú tài, nên bồi bọn họ uống một chén rượu. Mẹ nói một chút cũng chưa sai, vài vị thúc thúc nơi đó, ta tự mình đi bái phòng đưa thiệp đi. Cái này đều tùy ngươi, ngươi muốn tự mình qua đi cũng không có gì, cũng có thể cùng cha ngươi thương lượng một chút. Nếu xác định xuống dưới ta đây cùng Lục ma ma bên này nghỉ ngày, nhà này yến cũng nên chuẩn bị đi lên. Không mở tiệc chiêu đãi người khác, chúng ta chính mình ra chúc mừng một chút, tùy tiện ăn một đốn cũng cảm giác quá tùy tiện. Đối với quý phi dạ yêu cầu này, Mạnh Bình tự nhiên là mặc kệ nó. Đã không được quý phi dạ bốn phía tuyên dương một chút nhà mình nhi tử khảo tú tài vui vẻ, địa phương khác còn không phải nàng tưởng như thế nào làm như thế nào làm. Đều nghe mẹ, đúng rồi, mẹ, đến lúc đó vừa lúc Phan Minh cũng ở nhà chúng ta, ta đây cùng nhau mời. Nói cái gì nói dối đâu. Quý phi dạ nhìn không được chụp một chút Mạnh Bình cánh tay, người đều ở nhà của chúng ta, còn không thỉnh hắn, ngươi sợ người khác không khổ sở. Lại nói loại này không trải qua đầu óc nói, tiểu tâm ta thật sự tấu ngươi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2389 gian khổ hành trình. Mẫu tử hai cái nói qua ra yến sự tình, sau đó quý phi dạ hỏi một câu Mạnh Bình kế tiếp tính toán. Ta biết quá đoạn thời gian ngươi muốn cùng Phan Minh cùng đi Vân Kinh, tính toán khi nào đi? Đi như thế nào? Mạnh Bình liền khóe mắt đều nhu hòa lên, mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta còn tính toán hảo hảo ở nhà nghỉ một chút, ít nhất phải đợi ăn qua Tết Đoan Ngọ lại đi đi. Quý phi dạ nghe vậy nhíu nhíu mày, lúc ấy vừa lúc nhiệt đi lên, khi đó đi, ngươi lại không đi thủy lộ, này một đường qua đi con muỗi lại nhiều, chẳng phải là lộ muốn bị tội. Mẹ, Mạnh Bình nhẹ nhàng lắc đầu, mẹ, về điểm này khổ, nhi tử vẫn là có thể ăn, nếu không đi thủy lộ, vốn dĩ không phải vì ham hưởng lạc. Có câu nói không phải nói đọc vạn quyển sách hành ngàn dặm đường, những năm gần đây mỗi một lần ra cửa đều là quay lại vội vàng, cũng không có hảo hảo dừng lại nhìn xem quá, ta là nghĩ cùng Phan Minh cùng nhau, từ Tăng Châu bên kia đi, đi trước bái phòng Sở Thúc Thúc, sau đó đi Giang Châu, Giang Châu từ xưa nổi danh sĩ càng có rất nhiều điển cố truyền thừa xuống dưới cổ kiến trúc từ từ, đều phải hảo hảo xem một lần. Đi xong Giang Châu lại có thể đi Kim Lăng, Kim Lăng lại đi Ninh Châu, Mục Châu đảo có thể không cần đi, nhưng là Vân Châu cũng muốn nhìn một chút, lại từ cùng Châu đến Vân Kinh, như thế đến muốn hơn nửa năm thời gian, nếu cha cuối năm có thể thuận lợi hồi Vân Kinh nói, vừa lúc chúng ta người một nhà ở Vân Kinh đoàn tụ. Quý phi dạ thở dài một hơi, ngươi tưởng nhưng thật ra hảo, có từng nghĩ tới lộ gian nguy sao? Mẹ, nghĩ tới... Quý phi dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Bình trong chốc lát kia hành đi, chỉ cần chính ngươi nghĩ kỹ rồi, ta cái này đương nương tự nhiên sẽ tận lực đi duy trì ngươi, này mấy tháng ta sẽ đem nên chuẩn bị tốt đồ vật chuẩn bị tốt, chính ngươi tự tại nghỉ ngơi hai tháng lại nói đọc sách loại chuyện này không cần quá cấp. Ta đều minh bạch mẹ. Lời nói đều nói khai, quý phi dạ cũng không phải một hai phải đem Mạnh Bình câu ở chính mình nơi này. Phan Minh bên kia, phỏng chừng hắn tâm tình không tốt, nếu không ngươi cùng hắn đi ra cửa đi dạo, có chút người tiểu tâm tránh đi được rồi. Thật sự tránh không khỏi, nổi lên xung đột cũng không quan hệ. Hảo! Mạnh Bình cười ứng. Chờ Mạnh Bình bóng dáng biến mất ở phía sau cửa, quý phi dạ lại khẽ thở dài một hồi, nói là nói như vậy, ta này trong lòng không lo lắng đó là không có khả năng. Chỉ là ta lúc trước đều đáp ứng hắn. Hiện giờ là tuyệt không có thể lật lọng không thừa nhận, hiện tại nhưng thật ra có chút minh bạch như thế nào thiên hạ cha mẹ tâm. Tùng Hương ở một bên khuyên giải, chủ tử, đến lúc đó đại thiếu gia bên người đi theo hộ vệ thư đồng cùng gã sai vặt, lại không phải hắn một người lộ, xem như có chút khổ kia cũng là có người cùng nhau, chủ tử ngươi đừng quá lo lắng. Quý phi dạ gật gật đầu, nhưng thật ra muốn tìm một cái giá ngoài sinh hoạt năng lực so cường kinh nghiệm so đủ hộ vệ đặt ở hắn bên người, hộ vệ không ở nhiều ở chỗ tinh quay đầu lại ta cùng tiểu thất nói một tiếng, làm hắn hảo hảo chọn lựa một cách đi. Chủ tử cũng chỉ là làm mẹ người thân, vì hài tử lo lắng, ta tưởng đại thiếu gia nhất định có thể lý giải chủ tử. Quý phi dạ liếc liếc mắt một cái Tùng Hương, lời hay nói bậy đều làm ngươi nói. Tùng Hương nhếch môi cười, chủ tử, ta đi tìm một chút Lục ma ma thỉnh nàng lại đây cùng ngài thương lượng một chút ra yến sự tình được không? Biết đây là Tùng Hương nói sang chuyện khác phương pháp, bất quá chuyện này xác thật cũng muốn sớm một chút làm chuẩn bị, quý phi giả xua xua tay, đi thôi đi thôi.